Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 37, quỷ thị chỗ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, chúng ta liền chạy tới Lưu sư phó nơi đó. Nhưng muốn Trầm Tinh đã sớm các loại ở nơi đó. Người mặc dã ngoại đồng phục, ngược lại lộ ra rất tinh thần, rất đẹp dáng vẻ, nơi nào còn có một chút không bình thường. Nhìn thấy ta cùng Thừa Tâm ca, nàng tự nhiên phóng khoáng đi lên lên tiếng chào, nói một tiếng, các ngươi khỏe. Như vậy biểu hiện thật ra khiến ta cùng Thừa Tâm ca rất khiếp sợ. Vốn là chúng ta cho là nàng hẳn là một cái không tốt đến gần mà cô tịch nhân. Bây giờ nhìn lại đảo không phải như vậy. Trầm Tinh nhiệt tình chào mời, thật ra khiến ta cùng Thừa Tâm ca có chút không biết làm sao. Nhưng hiển nhiên, mặt đối với nữ nhân Thừa Tâm Zebi ta thích ứng nhanh. Hắn hỏi, Lưu sư phó đây, chúng ta còn lên đi không? Không cần lên đi, ta trực tiếp mang theo các ngươi đi đi. Trầm Tinh rất dứt khoát nói đến, như vậy tự ra phát, ta luôn cảm thấy có chút quá đột nhiên. Không nhìn thấy ta mặc quần áo sao? Các ngươi cũng đi làm một thân. Nha, còn có một thứ đồ trọng yếu nhất muốn mua. Trầm Tinh trả lời, 2 giờ sau này, chúng ta một nhóm 3 người đi đến trạm xe lửa. Mục đích là một cái không quá nổi danh thành phố. Lần này quỷ thị nằm ở nơi nào? Nhưng là Trầm Tinh dẫn chúng ta đi mua quần áo. Để cho chúng ta biết được, đi đến quỷ thị không đơn giản như vậy. Nếu không mặc cái gì dã ngoại đồng phục, mặc cái này cái liền có nghĩa là coi như không vượt núi băng đèo, cũng phải leo núi thiệp thủy. Trọng yếu nhất là, nàng mang theo chúng ta một người mua một cái mặt nạ. Nói chính là phi thường cần phải. Những hành vi này càng làm cho ta cùng Thừa Tâm ca đối với quỷ thị tràn ngập tò mò. Thành phố đó chỉ là một thành phố nhỏ, cộng thêm cũng không phải là cái gì đặc biệt ngày lễ. Chúng ta rất dứt khoát liền mua được nằm mềm vé xe. Hơn nữa ở 2 giờ sau này, liền có thể lên tới xe lửa. Lần này ở số 5 địa điểm, cũng không đoán quá bay xa. Nếu là xa xôi nhất số 17 địa điểm, kia được trước thời hạn nửa tháng lên đường đi. Lên xe lửa sau, Trầm Tinh thở ra một hơi dài, như chút được gánh nặng nói với chúng ta đến. Sau đó liền từ sách tay trong xuất ra một cái nệm êm tử, thư thư phục phục tựa vào trên giường nằm. Đối mặt nàng sáng sủa, ta cùng Thừa Tâm ca nghi vấn càng ngày càng sâu. Cảm giác giống như biến thành một người khác tựa như. Đặc biệt là từ nàng xuất ra một cái nệm êm chi tiết đến xem, cái cô nương này là rất chú trọng chất lượng sinh hoạt. Làm sao biết cam tâm ở tại Lưu sư phó kia đang lúc hắc ám âm trầm trong lầu đây. Thế nhưng liên quan đến người khác chuyện riêng nhi, chúng ta dù sao cũng không tiện đặt câu hỏi, cũng chỉ có giấu ở trong lòng. Mà Trầm Tinh phảng phất không có nhận ra được chúng ta nghi vấn, hoặc là nàng căn bản không quan tâm. Dọc theo đường đi ngược lại rất là vui vẻ dáng vẻ, nhiệt tình cùng chúng ta đánh bài, nói dọc đường phong cảnh, thậm chí nói đùa, như chuông bạc tiếng cười bay đầy rồi toàn bộ giường nằm phòng riêng. Thừa Tâm ca lặng lẽ nói với ta đến, nữ hài tử này nói chuyện sáng sủa lại thông minh, kiến thức cũng không nông cạn, kiến thức cũng rất phong phú, nhưng lại không tùy tiện, thật chững chạc dáng vẻ. Nếu không phải lúc trước gặp qua nàng thần lãi nhảy dáng vẻ, ta đều muốn hạ thủ. Ta nhất thời không phản ứng kịp, có chút lăng hỏi Thừa Tâm ca, ngươi muốn hạ thủ làm gì? Ngươi là thật khờ hay là giả ngốc a? Đương nhiên là hạ thủ đuổi theo nàng a. Thừa Tâm ca, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ nói với ta đến. Được rồi, ta là thật khờ. Đoạn đường này hành trình, bởi vì có một cái cơ trí thêm sáng sủa cô gái, ngược lại cũng không buồn chán. Ở sáng ngày thứ hai, chúng ta bừng tỉnh không cảm giác cũng đã để đến một chỗ thành phố. Này chính là một cái bình thường thành nhỏ, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, phong cảnh ngược lại cũng không tệ. Đến cái thành phố này, Trầm Tinh mang theo chúng ta đơn giản ăn một bữa cơm trưa, mua đi một tí thuận lợi lương khô, liền thuê một chiếc địa phương xe 3 bánh, Một đường chở chúng ta đã đến ngoại ô. Ngay từ đầu nơi này còn có thưa thớt thôn dân nhà. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có liên miên dãy núi. Xe ba bánh tài xế đối với chúng ta tới đây, ngược lại cũng không coi là tốt kỳ. Chẳng qua là một bên thu tiền một bên nói với chúng ta. Đừng nhìn ta môn chỗ này tiểu, sơn hảo thủy được. Nếu không gần đây tại sao có thể có tốt hơn một chút giống như các ngươi người như vậy. Phải đến nơi này chúng ta leo lên, làm cắm trại đây. Chúng ta cười cũng không có giải thích. Biết kia xe ba bánh tài xế đi xa sau này, Trầm Tinh mới nói đến. Xem ra có một ít người đã trước thời hạn đến. Quỷ thị là đến thời gian mới có thể nhân lêu lổng tạp mở. Nhưng trước thời hạn đến cũng có thể cùng nhân trao đổi một ít gì đó. Người đảo rất hiểu rõ a. Thừa Tâm ca, cười nói đến. Dù sao một đường đi tới, giữa chúng ta cũng không câu nệ rồi. Nói chuyện cũng tùy tiện một ít. Ha ha, đi thôi. Trầm Tinh đảo cũng không nhiều giải thích. Cô bé này có thể cùng ngươi nói chuyện trời đất. Nhưng chỉ cần liên quan đến một chút xíu liên quan tới nàng tư nhân chuyện. Nàng tổng hội thông minh đi vòng. Đây là một đoạn liên miên dãy núi. Sơn thế ngược lại cũng không đoán khó đi. Chỉ bất quá nơi này sơn thật giống như có rất ít người đến. Cũng không có gì đường. Ta cảm giác môn vẫn là ở cây có gai chung chật vật đi trước. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ phát hiện người khác đi qua đường. Còn có nhìn thấy đã sinh đống lửa. Cứ như vậy, chúng ta một đường vừa nói nhiều chút nói chuyện không đâu lời nói. Một đường đi trước, nửa đường liền dừng lại ăn hơi có chút làm lương. Đi thẳng đến tối, hay lại là sâu bên trong ở mịt mờ trong núi lớn. Ta leo đến một cái điểm cao. Xem qua địa hình, thật giống như ta môn chạy tới rồi ở giữa dãy núi. Buổi tối, vây quanh đống lửa, một bên nấu đơn giản mì ăn liền. Thừa Tâm ca, một bên hỏi Trầm Tinh. Người nói người một cô gái theo chúng ta hai đại nam nhân đêm hôm khuya khoác ở nơi này hoang sơn. Dã lĩnh, người sẽ không sợ sao? Trầm Tinh một tay nâng cầm lên, một tay đùa bỡn đống lửa. Nói đến, từ một năm kia bắt đầu ta nên cái gì cũng không sợ. Các ngươi dám làm gì ta? Ghê gớm ta liền tự sát chứ sao? Nhưng nghe Lưu sư phó nói, tự sát thật giống như tội nghiệp rất sâu. Tùy tiện ta vẫn sẽ không lựa chọn. Các ngươi có thể đừng ép ta a. Ha ha, nàng ngược lại cười thật sáng sủa. Ta cùng Thừa Thanh ca lại rất giật mình. Nào có nhân nhẹ như vậy nói một chữ chết. Dù là chẳng qua là dùng mở giọng đùa giỡn. Đáng tiếc chúng ta lại không thể hỏi. Dọc theo đường đi đối với nàng hiểu để cho chúng ta biết hỏi cũng là hỏi vô ích. Ta không muốn đàm luận cái đề tài này. Vì vậy mở miệng hỏi đến. Này muốn lúc nào mới có thể đến địa phương à? Ngày mai trời vừa sáng chính là số 8 rồi. Quỷ thị nhưng là ở Cửu Hào liền khai trương nữa à? Chiều nay là có thể đến. Các ngươi vận khí thật tốt. Lần này quỷ thị là mở ở số 5 địa điểm. Ta đã từng sẽ tới quá. Những địa phương khác còn phải Lưu sư phó làm cho ta đến bản đồ chi tiết mới có thể mang bọn ngươi. Đi đây, nhớ một lần kia ta tới nơi này. Một người ở trong núi lớn này. Buổi tối nghe khắp nơi đều có thanh âm. Bị dọa sợ đến không dám ngủ. Một mực tự nói với mình đừng khóc. Đừng khóc, nói xong, nàng dễ dàng cười một tiếng. Phảng phất là ở nói đến người khác sự tình. Ta cùng Thừa Tâm ca đều trầm mặc, rất khó tưởng tượng một cô gái. Theo như nàng và Lưu sư phó từng nói, một người bình thường cô gái lại dám một mình tiến vào này mịt mờ dãy núi, còn ở bên trong qua đêm, là muốn có nhiều kiên cường mới có thể không khóc lên. Nghĩ tới đây, ta đối với cái này kêu Trầm Tinh cô gái có một vẻ kính nể. Ăn rồi đơn giản cơm tối. Không lời, vài người thay phiên gác đêm, rất tạm ngay tại đống lửa trước ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng ngược lại cũng không cảm thấy được núi này lâm ban đêm đặc biệt khó chịu. Đựng, chính là trên tóc ướt lóc cóc lộ thủy, để cho nhân cảm thấy có chút lạnh. Thật may Trầm Tinh trước thời hạn để cho chúng ta mua dã ngoại đồng phục. Nếu không này một thân cũng phải ẩm xì xì, vừa đi nóng, còn không ưa, đơn giản ăn điểm tâm. chúng ta lại tiếp tục tiến lên, theo dãy núi đi sâu vào, cơ hồ hoàn toàn là kháng đến nhân loại hoạt động dấu vết. Thừa Tâm ca, dọc theo đường đi đi tương đối khó được, kêu là om xóm, bởi vì này dạng bên trong dãy núi thường thường sẽ phát hiện một ít dược liệu. Đáng tiếc chúng ta không phải là lang dược, hơn nữa không có nhiều thời gian, hắn cũng chỉ có thể kêu la om sòm kêu kêu, sau đó tiếc nuối đi qua. Hơn nữa tự mình an ủi như vậy nói với ta, lão tử đây là vì cho hậu nhân lưu lại một điểm thiên tài địa bảo. Trầm Tinh quả nhiên không gạt, chúng ta, đến lúc xế chiều, chúng ta leo lên một cái đồi, đứng ở trên sườn núi, chúng ta thoáng cái đã nhìn thấy. Dưới sườn núi mặt là một cái sơn cốc, mà trong sơn cốc lại có một mảnh liền với vật kiến trúc. Xa xa đã nhìn thấy, có tốt hơn một chút nhân sẽ ở đó phiến trong kiến trúc hoạt động. Rất giật mình sao, chẳng qua là phế vật lợi dụng mà thôi. Nơi này trước kia là một cái bộ đội nơi đóng quân phương. Bộ đội sau khi đi, biến thành bây giờ quỷ thị khai trương một cái nơi. Chúng ta là từ phía sau lưng vòng qua đến. Cộng thêm ở trong núi đi bộ, mới đi lâu như vậy. Trầm Tinh cười giải thích đến, mà ta cùng Thừa Tâm ca, lại nhìn trong sơn cốc địa phương. Trong lòng khiếp sợ, thế nào cũng không nghĩ ra quỷ thị lại sẽ ở một chỗ như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.